Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 617 Huyết Thần Sống Lại. Làm Sa Tăng Chi Tử. Hell's Trầm đãi ngộ cùng chịu coi trọng trình độ so giống nhau ác ma muốn cao cấp một ít. Nhưng cũng chính là sống lại tốc độ khá nhanh. Tưởng hồi phục đến phía trước trạng thái. Ấn quy củ tới. Một lần nữa, giết chóc đi. Đầu to, bụng to, tứ chi tinh tế, đầu sinh hai sừng, phía sau có cánh, thân cao không đến 1 mét. Một lần nữa biến trở về tiểu ác ma trạng thái. Hell's Trầm từng ngụm mà thở dốc. Bị phân ly thuật hoàn toàn phân giải tư vị nhưng không dễ chịu. Isabella. Xoan, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi ruột móc ra tới, đem ngươi treo cổ ở trên cây. Ai u, thứ gì? Thân thể yếu ớt bất kham Hell's Trầm còn ở buông lời hung ác đâu. Thình lình trời giáng dị vật. Đông, một tiếng trực tiếp đem hắn tạp nằm sấp xuống. Hơn nửa ngày mới đứng lên, hắn thần khí trường kích rốt cuộc từ thời gian lưu trung thoát vây. Cũng một đường đuổi theo trở lại địa ngục. Lúc này từ trên trời giáng xuống. Chính nện ở biến thành tiểu ác ma Hell's Trầm trên đầu, đem hắn thiếu chút nữa tạp ngốc nhìn chính mình. Thần khí trường kích, hắn khóc không ra nước mắt, thời điểm chiến đấu mất tích, lúc này ngươi nhưng thật ra đã trở lại, ta muốn ngươi có gì dùng a? Muốn nói vô dụng, đó là có điểm làm ra vẻ, trước mắt vẫn là hữu dụng, lúc này Hell's Trầm bị tẩy hồi linh cấp, đối mặt chung quanh đầy khắp núi đồi một chúng tiểu ác ma. Trong tay có một thanh thần khí trường kích, hắn sức chiến đấu liền có thể ở bên này treo lên đánh. Chỉ là hơi chút cao cấp một chút sau sẽ có phiền toái. Những cái đó cao giai đám ác ma nhưng không có gì tiết tháo. Cắn nuốt hắn huyết nhục. Cướp đoạt thần khí sự khẳng định sẽ phát sinh. Hắn đem thần khí trường kích thu nhỏ. Biến đến phù hợp chính mình hiện tại thân cao cùng lực lượng. Lúc sau liền bắt đầu chạy. Bởi vì đã có một đoàn tiểu ác ma đối với hắn giết lại đây. Hắn chết ở vật chất giới. Địa ngục ý chí sẽ sống lại hắn. Nhưng nếu là chết ở trong địa ngục, đó chính là hoàn toàn đã chết. Địa ngục ý chí không cần nhược kê. Chẳng sợ hắn ba ba là Sa Tăng cũng chưa dùng. Nếu hắn vô pháp chứng minh chính mình, cái thứ nhất tưởng hắn chết có khả năng chính là Sa Tăng, cùng những cái đó mơ màng hồ đồ. Chỉ biết dựa vào bản năng chém giết tiểu ác ma bất đồng. Hell's Trầm còn có đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa trong tay có thần khí, chỉ cần không bị một đống tiểu ác ma vây quanh, hắn là có thể đủ một bên đánh một bên chạy, đang chạy trốn chung. Hắn gặp một cái trong tay cầm đoản đao nữ tính tiểu ác ma. Nữ ác ma cũng là vừa rồi trọng sinh không lâu, mắt thấy không phải Hell's Trầm đối thủ, lập tức hướng hắn tỏ vẻ thần phục. Đây là địa ngục thái độ bình thường, Hell's Trầm cũng không cảm thấy có vấn đề. Hắn chỉ là đem nữ ác ma trong tay đoản đao nhìn hai mắt. Ở cái này mặt, có thể tay cầm vũ khí trọng sinh trở về thật là hiếm thấy, nhìn dáng vẻ của ngươi. Cũng là từ ác ma cùng bậc dáng xuống. Ngươi tên là gì? Phía trước lệ thuộc với vị nào ma vương? Chủ nhân của ta là Velasco. Tên của ta là Ruby. Hell's Trầm cười nhạo một tiếng. Velasco tính cái thứ gì? Hắn cũng coi như là ma vương. Từ giờ trở đi, người chính là Sa Tăng chi tử người hầu. Từ nhân loại đến ác ma, từ ác ma đến tiểu ác ma. Hiện giờ tính lên, này đã là Ruby đệ tam đoạn sinh mệnh lữ trình. Khởi điểm càng ngày càng thấp, nhưng là nàng thích ôm đùi bản năng còn ở. Sống lại sau đệ nhất nháy mắt, liền nhặt lên này đem Bella luyện tập chế tạo. Thuận tiện đem nàng lộng chết đoản đao. Lúc sau không phí cái gì sức lực. Liền bế lên Hell's Trầm này căn thoạt nhìn tương đối so thô thô chân, hai cái tự mang vũ khí tiểu ác ma. Bắt đầu ở tầng dưới mặt giết chóc, tưởng một lần nữa khôi phục đến phía trước trình tự phi thường khó khăn. Chỉ có thể nói là có hy vọng địa ngục phát sinh sự đừng nói là Bella. Ngay cả những cái đó thần hệ chủ thần cũng rất khó đi nhìn trộm đương Bella xử lý Hell's Trầm sau. Nàng liền bắt đầu thu hoạch chính mình chiến lợi phẩm. Dù sao đã kết cục, vậy không để bụng lại nhiều sát mấy cái, Bella mang theo Brotherhood tinh nhuệ đi vào một chỗ bị John Wick công phá quỷ hút máu cứ điểm, nhìn đầy đất màu trắng ngà chất lỏng. Rõ ràng là thực nghiêm túc chiến đấu. Nàng lăng là liên tưởng đến một ít tà ác cảnh tượng. Nhịn không được tấm tắc ra tiếng, trường hợp quá mức hỗn độn. Nàng đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích oa. Brotherhood thích khách nhưng không có cố kỵ. Các loại chân quý đá quý, bảo đao, hàng xa xỉ, đô la, phàm là nhìn đến đáng giá đồ vật toàn bộ lấy đi, cổ đại thư tịch tác để lại cho Bella. Đây là nàng cố ý giao đãi quá, cái này gia tộc hai trang, cái kia gia tộc tam trang. Huyết tộc trung thuộc về Đắc Hâu Tàn Thiên chậm rãi bị nàng thu thập lên. Quỷ hút máu cũng có một ít pháp sư, bất quá số lượng không nhiều lắm. Tới rồi cận đại, bởi vì địa cầu ma lực càng ngày thiếu duyên cớ, những cái đó quỷ hút máu pháp sư đều lựa chọn đi địa ngục cư trú. Lưu tại địa cầu cực kỳ thưa thớt, Đắc Hâu Tàn Thiên đặt ở địa cầu thực an toàn. Trước mắt địa cầu có tư cách xem thứ này cũng chính là Ancient One. Bella, lão nữ vu Agatha chờ ít ỏi mấy người. Caecilius đều không đủ tư cách nếu này đó Tàn Thiên đặt ở trong địa ngục. Vậy náo nhiệt, những cái đó ma vương không đem quỷ hút máu toàn diệt căn bản sẽ không thiện bãi bỏ qua. Vì vậy quỷ hút máu pháp sư cũng không có mang đi này đó Tàn Thiên. Hiện giờ toàn tiện nghi Bella, chẳng sợ biết hoàn cảnh không đúng. Nhưng nhìn đến hoàn toàn mới tri thức, nàng vẫn là nhịn không được ở hiện trường lật xem lên, có điểm dị thường. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất lại đây nhìn xem. 006 thấp giọng nói, Bella thu hồi rất nhiều Tàn Thiên. Đi theo 006 đi vào quỷ hút máu một chỗ ngầm huyệt mộ, 13 căn thật lớn lập trụ trình vòng tròn. Phân bố, lập trụ đỉnh từng người đứng một vị quỷ hút máu trưởng lão. Bọn họ tinh huyết theo lập trụ chảy vào phía dưới vòng tròn khu vực hình thành huyết trì. Một khối nam tính thi thể chính nằm thẳng ở huyết trì giữa. Thân thể hắn ở dùng một loại nuốt chửng phương thức nhanh chóng hấp thu máu, nam tính thi thể ở. Bella tiến vào đại điện sau, đột nhiên đứng lên, cũng mở hai mắt, hắn trong ánh mắt tất cả đều là tròng trắng mắt, cái quỷ gì đồ vật. Cho ta chết, Bella lần nữa đánh ra một phát tử vong một lóng tay. Nhưng nam tính thi thể lại nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Ngạnh sinh sinh đem có thể nháy mắt đánh chết ác ma tức cách chết thuật dùng nào đó kỳ lạ phương. Thức hấp thu chuyển hóa, ân. Bella sửng sốt, lần nữa thi pháp, thạch hóa, phân ly, tâm linh chấn bạo. Nhưng vô luận nàng dùng cái gì pháp thuật, đối phương đều có thể dường như không có việc gì mà hấp thu, ha ha ha ha. Tôn kính tiểu thư, xin cho ta vì ngươi long trọng giới thiệu vị này thân sĩ đi. Hắn phía trước chính là người biến chủng lãnh tụ. Lúc ấy hắn kêu Sebastian. So, ta từ các ngươi chính phủ trong tay mua được hắn thi thể. Hiện tại hắn sắp sống lại. Cũng có được một cái hoàn toàn mới tên. Huyết thần. Một cái khô khốc gầy yếu lão quỷ hút máu đứng ở lập trụ đỉnh. Vui sướng mà cười to, huyết thần có thể hấp thu bất luận cái gì phương thức năng lượng. Vô luận là ma pháp vẫn là dị năng. Hắn đối với tâm linh phương diện sức chống cự thực nhược. Đây là hắn tử vong nguyên nhân. Bất quá, chúng ta đã đền bù thượng hắn khuyết tật. Hiện tại huyết thần là vô địch. Hắn hấp thu chúng ta máu. Thực mau liền sẽ đem này đó máu phóng xuất ra đi. Lão quỷ hút máu một bức thực say mê bộ dáng. Cỡ nào mỹ diệu a? Một cái nháy mắt, toàn cầu nhân loại đều sẽ biến thành quỷ hút máu. Tôn kính tiểu thư. Tới gia nhập chúng ta đi. Ngoặc kép. Hết chương.